Đối với hung thú thực lực không bằng mình, nếu muốn hút vào trong Minh Hà giới, thì không khó khăn như vậy. Chỉ thấy từng con hung thú biến mất ở trong vực sâu tối tăm, cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt tu sĩ khác, càng cao thâm khó lường. Ánh mắt Tư Không Ngọc Thành khẽ dao động, thủ đoạn bực này có chút giống thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc, ý tưởng này vừa hiện ra, đã bị hắn đánh mất. Vực sâu tối tăm trước mắt tuy rất tương tự với Hắc Ám Chi Uyên, nhưng hai bên vẫn có khác biệt về bản chất. Cái sau được cho là một môn thiên phú thần thông, nhưng thủ đoạn Thẩm Trường Thanh thi triển ra, lại không phải thiên phú thần thông, chỉ là một thủ đoạn có chút tương tự mà thôi. Theo Chưởng Trung Càn Không thi triển, trên không Vô Cực Hải bày ra một vực sâu tối tăm khủng bố, ánh sáng trên bầu trời cũng như bị hoàn toàn nuốt sống vào, từng con hung thú như nối đuôi nhau không dứt, không ngừng hướng về vực sâu tối tăm rơi vào, sau đó liền không còn đi ra nữa. Thủ đoạn như vậy khiến tu sĩ vô cực giới vực đều sắc mặt kinh hãi. So sánh với bị cường thế chém giết, cắn nuốt quỷ dị như vậy mới thật sự làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ai cũng không rõ, sau lưng vực sâu tối tăm rốt cuộc là cái gì, nếu bị nuốt vào, lại sẽ là kết cục như thế nào? Trong Minh Hà giới, trên bầu trời, từng con hung thú rơi xuống, giống như hạt mưa dày đặc, Phách Thiên Thần Quân đang ở trong Minh Hà giới nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi cổ quái hơn rất nhiều. Tông chủ sao lập tức ném vào nhiều hung thú như vậy, chẳng lẽ hắn hốt cả ổ hung thú nào? Chỉ một lát như vậy, đã có không dưới mấy trăm con hung thú rơi xuống. Mỗi một con hung thú thân thể đều cực kỳ khổng lồ, cho dù là nhỏ nhất, đều có kích thước mấy trăm trượng, tương đương với thần cảnh hậu kỳ. Về phần hung thú mạnh nhất, Phách Thiên Thần Quân ở trong các hung thú rơi xuống kia đã nhận ra khí tức tương đương với quy tắc thần vương. Lượng lớn hung thú rơi xuống, khiến mặt đất Minh Hà giới rung động không ngừng. Từng con hung thú từ trên mặt đất bò dậy, sau đó hướng về nơi khác bôn tập. Thương tổn trên trời cao rơi xuống kia, đối với hung thú thể phách cường đại kia mà nói, không khác biệt gì gãi ngứa. Một lát sau, Phách Thiên Thần Quân liền từ trên thân các hung thú kia thu hồi ánh mắt. Trước mắt hung thú rơi xuống tuy nhiều, nhưng cũng chưa có hung thú thần chủ xuất hiện, thật sự có thể khiến hắn chú ý, vẫn chỉ có Đầm Sét. Đó mới là vô thượng chí bảo thật sự. Tương đối rồi. Thẩm Trường Thanh ở cùng lúc thúc dục Chưởng Trung Càn Khôn, cũng gắt gao chú ý tiên lực của mình tiêu hao. Tiên lực chính là thứ hắn đặt tên. Bản thân đã đi là tiên đạo, như vậy lực lượng tiên đạo sinh ra, vậy nên gọi là tiên lực. Cái gọi là tiên lực, đó là một cách gọi của toàn bộ lực lượng bản thân, trong đó bao hàm lực lượng khí huyết, cũng bao hàm lực lượng thần hồn, toàn bộ đều hội tụ trong động thiên, hóa thành tiên lực thuần khiết. Tuy các hung thú ném vào Minh Hà giới cũng không tính là quá mạnh, nhưng liên tục duy trì Chưởng Trung Càn Khôn, với bản thân mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Đợi tới lúc tiên lực sắp xỉ thấy đấy, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc tán đi lực lượng Chưởng Trung Càn Khôn. Trong nháy mắt, bóng tối che cả bầu trời tiêu tán biến mất, nhưng hung thú ban đầu tụ tập công kích trước Vô Cực giới vực, đã bị dọn sạch một bộ phận tương đối, hình thành một chỗ hổng tạm thời. Ngay sau đó, liền có nhiều hung thú hơn lấp đầy chỗ trống. Ngay lúc này, rống, có tiếng rống giận dữ chấp nhiếp tâm hồn truyền đến, chỉ thấy một con hung thú vạn trượng từ trong mặt biển hiện ra, ánh mắt tàn nhẫn đỏ rực, tản mát ra cơn lạnh lẽo làm người ta tim đập nhanh. Con hung thú này vừa xuất hiện, đã trực tiếp nhằm vào Thẩm Trường Thanh trên không, khí huyết thần vương, đối với nó mà nói, chính là một sự dụ hoặc không nhỏ. Lúc này, con hung thú kia liền vung nắm đấm. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt đánh vỡ hư không, luồng khí cuồn cuộn truyền ra, chỉ dựa vào dư âm đã lay động Vô Cực giới vực khẽ rung lên. Hung thú thần chủ. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn cũng không ngờ trong đáy biển thế mà tiềm tàng một con hung thú thần chủ, mắt thấy một cú đấm khủng bố đã đánh đến, muốn tránh lui đã không kịp, dưới tiên lực trót vào, Thẩm Trường Thanh cũng đánh ra một cú đấm. Lực lượng hai nắm đấm ầm va chạm với nhau. Dao động hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, thổi quét trăm vạn dặm không gian. Hung thú thần chủ lực lượng cường hãn, cho dù là lấy thân thể thập phẩm đạo binh, cũng có chút khó có thể thừa nhận. Máu thịt trên nắm tay nổ tung. Nhưng không đến một hơi thở, thương thế lại khép lại, lực lượng tấn công cường hãn đánh tới, Thẩm Trường Thanh mượn dùng lực lượng cỡ này, thân hình cắt qua không gian, trực tiếp tiến vào trong Vô Cực giới vực. Trên mặt biển. Con hung thú thần chủ kia rống giận rít gào, mắt thấy con mồi tới tay bay đi, nó mang toàn bộ lửa giận đều phát tiết toàn bộ ở trên Vô Cực giới vực. Chương 2472, chỗ sâu trong vô cực hải, 1, âm. Âm âm âm, sức mạnh to lớn đáng sợ không ngừng tấn công, khiến trận pháp trên vô cực giới vực hơi chấn động, cảm giác chấn động mãnh liệt cùng luồng uy thế hung ác bạo ngược kia, khiến một đám tu sĩ trên tường thành sắc mặt trắng bệch. Chẳng qua, so sánh với hung thú thần chủ công thành, không ít thần vương lại đặt ánh mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh, trong mắt có sự chấn động không thể ức chế. Mới vừa rồi một đòn đó, bọn họ đều thấy ở trong mắt, hung thú thần chủ thân thể cường đại đến cực điểm, không phải thần chủ vạn tộc có thể bằng được. Nhìn chung chư thiên, nhắm chừng cũng không có mấy cường giả thần chủ trở xuống có thể cứng rắn đối kháng một cú đấm của đối phương, do đó bình yên rút đi. Nhưng nhìn bộ dáng Thẩm Trường Thanh hôm nay, căn bản chưa chịu thương thế gì nghiêm trọng, càng không nói đến thân thể sụp đổ. Thân thể cường đại như thế, nhìn chung trong thần vương cảnh, nhắm chừng cũng không có ai có thể bằng được, đối với điều này, bọn họ lại nào có thể không cảm thấy chấn động. Tư Không Ngọc Thành nhìn thấy một màn này, trong mắt càng có ánh sao hiện lên. Thân thể cường đại. Chiến lực thông thiên. Cường giả như thế nếu cũng không thể chứng đạo thần chủ, cường giả thế nào mới có thể chứng đạo thần chủ? Sự chấn động của các thần vương chưa duy trì bao lâu, đã một lần nữa đặt sự chú ý ở trên thân con hung thú thần chủ kia. Đây là con hung thú thần chủ thứ hai xuất hiện từ khi thú triều nhất lên tới nay, con hung thú thần chủ đầu tiên bị thần chủ Tả Khâu thần tộc chém giết, hôm nay con hung thú thần chủ thứ hai xuất hiện, trong vô cực giới vực lại không có thần chủ tọa trấn. Không có cách nào cả. Thần chủ các tộc xuất hiện ở vô cực giới vực, lúc này đều đã xâm nhập vô cực hải, đi tranh đoạt cơ duyên đột ngột xuất hiện kia. Trước mắt trong vô cực giới vực, căn bản là không có thần chủ trấn thủ. May mắn là, trận pháp vô cực giới vực cường hãn, không phải vẻn vẹn một con hung thú thần chủ tầng 1 có thể tổn hại. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nhìn con hung thú thần chủ đang công thành kia, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn rất muốn mang con hung thú thần chủ đó cũng thu vào trong Minh Hà giới, nhưng bất đắc dĩ bây giờ tiên lực hao tổn nghiêm trọng, đã không đủ để cố đi thu một con hung thú thần chủ nữa. Tiếp đó, mình chỉ là thiên địa thần vương mà thôi, nếu cứng rắn trấn áp một con hung thú thần chủ, tất nhiên sẽ làm các thần tộc kia kiên kỵ. Như vậy, liền không phải một tin tức tốt. Nếu bản thân thực có lực lượng cứng đối cứng thần chủ, Thẩm Trường Thanh không sợ bại lộ. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ cũng không có lực lượng cứng đối cứng thần chủ, chưởng trung càng không trấn áp hung thú thần chủ, cũng chỉ là mưu lợi bằng thủ đoạn mà thôi. Cho nên, ở trước khi có thực lực thật sự sánh vai thần chủ, Thẩm Trường Thanh là không tính ở trước mặt người ngoài, thi triển ra lực lượng có thể trấn áp hung thú thần chủ. Vô cực giới vực tồn tại vô số năm tháng, trong lúc đó không biết đã xảy ra bao nhiêu lần thú triều, nhưng đến nay đều bình yên vô sự, có thể thấy được nội tình của nó hùng hồn, hôm nay một con hung thú thần chủ muốn công phá vô cực giới vực, khả năng không lớn. Trước mắt, ánh mắt các thần tộc đều bị lôi thần điện xuất hiện trong vô cực hải hấp dẫn, ta trái lại vừa lúc mượn nó thoát thân rồi nói tiếp. Trong đầu hắn suy nghĩ chuyển động, rất nhanh đã làm ra quyết định. Sau đó, Thẩm Trường Thanh không ở lại vô cực giới vực bao lâu, trực tiếp bay rời đi. Hắn vừa rời khỏi chưa bao lâu, vô cực giới vực đã có thần chủ đạp không đi tới, quan sát hung thú thần chủ công thành phía dưới. Vị thần chủ đó hung hãn ra tay, chiến đấu với con hung thú thần chủ kia, thần chủ tranh phong, dao động cường hãn đâu chỉ truyền khắp trăm vạn dặm. Thẩm Trường Thanh cảm nhận được luồng dao động giao phong kia phía sau, vẻ mặt không có bất cứ biến hóa gì. Hắn đã sớm rõ, một con hung thú thần chủ là không có khả năng công phá vô cực giới vực. Chư thiên thần tộc nội tình hùng hậu, mặc dù có không ít thần chủ đã vào vô cực hải, nhưng các thần tộc này cũng không có khả năng dốc cả ổ, tất nhiên sẽ có thần chủ lưu thủ. Hôm nay ở dưới tình huống hung thú thần chủ công thành, có thần chủ ra tay là điều quá bình thường. Trong cái phất tay, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thả ra phách thiên thần quân vây khốn ở trong Minh Hà giới. Tông chủ đã trở lại. Nhìn cảnh tượng chung quanh, vẻ mặt phách thiên thần quân kinh ngạc. Trước đó không lâu mới có lượng lớn hung thú rơi vào trong Minh Hà giới, hắn còn cho rằng đối phương vẫn đang chiến đấu trong vô cực hải, cho nên mới có thể trấn áp nhiều hung thú như vậy, nhưng trước mắt đi ra mới phát hiện, vị này đã về tới trong Tuyên Cổ Đại Lục. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, đồ đều đã tới tay, cần gì phải ở lâu? Xin hỏi tông chủ, lôi hồn thần quân rốt cuộc để lại những gì vậy? Phách thiên thần quân có chút tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết, lúc trước lôi hồn thần quân trừ lưu lại mảnh vỡ đầm sét, còn có thứ khác lưu lại hay không? Thẩm Trường Thanh nói, thứ Lôi Hồn Thần Quân lưu lại, tin tưởng ngươi lúc ở trong Minh Hà Giới, đã nhìn thấy rồi nhỉ? Ta hiểu rồi, Phách Thiên Thần Quân gật gật đầu. Hắn cũng không ngờ được, thứ Lôi Hồn Thần Quân lưu lại, cũng chỉ có một cái đầm sét mà thôi. Chương 2473, chỗ sâu trong vô cực hải, 2, chẳng qua, nghĩ đến tầm quan trọng của mảnh vỡ đầm sét, Phách Thiên Thần Quân lại thoải mái. Cho dù là không lưu lại cái gì, chỉ riêng một đầm sét, cũng là vô thượng chí bảo rồi. Năm đó Lôi Hồn Thần Quân có thể bằng vào đầm sét kia chứng đạo thần quân, tông chủ hôm nay đạt được đầm sét này, ngày khác cũng có hy vọng mượn dùng lực lượng đầm sét, rút ngắn lại thời gian chứng đạo thần quân. Nếu có thể tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, cũng đoạt về mảnh vỡ đầm sét trong tay bọn họ, như vậy đầm sét trong tay tông chủ sẽ tiến một bước lột xác. Tới lúc đó, uy năng của chí bảo này liền khó có thể tưởng tượng. Phách Thiên Thần Quân cảm khái một câu, chí bảo có thể chỉ thẳng thần quân, cho dù là hắn cũng rất động lòng. Cho dù mình chính là thần quân đoạt xá sống lại, cũng không có nắm chắc ở kiếp này vẫn có thể chứng đạo thần quân. Dù sao có thể chứng đạo thần quân, không chỉ chú ý thiên phú tiềm lực, càng chú ý cơ duyên. Từ xưa đến nay, cường giả thần quân thật sự có thể đoạt xá sống lại, tuy số lượng sẽ không nhiều, nhưng cũng khẳng định không ít. Nhưng mà, sống lại một kiếp, lại có bao nhiêu cường giả, có thể thật sự đi đến đỉnh phong kiếp trước, càng nhiều cường giả chính là dừng lại ở một cảnh giới nào đó hướng tới đỉnh phong kiếp trước, hoặc ảm đạm tọa hóa, hoặc bất ngờ ngã xuống. Bởi vậy, đầm sét có thể khiến tu sĩ có được hy vọng chứng đạo thần quân, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Nghe nói năm đó đầm sét tan vỡ, đầm sét trong tay Lôi Trạch thần tộc cùng với Lôi Hồn thần quân, đều chỉ là một bộ phận đầm sét hoàn chỉnh lúc trước mà thôi, ngươi có biết trong chư thiên, còn có nơi nào có thể tồn tại mảnh vỡ đầm sét hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thông qua lời Thanh Y nói, hắn có thể khẳng định đại khái, đầm sét trong tay mình cộng thêm đầm sét trong tay Lôi Trạch thần tộc dung hợp, nhắm chừng cũng không phải đầm sét hoàn chỉnh. Ở trước khi có thể đạt được đầm sét trong tay Lôi Trạch thần tộc, bản thân nếu có thể từ nơi khác thu thập được mảnh vỡ đầm sét, vẫn có thể khiến đầm sét trong tay hắn tiếp cận hoàn chỉnh. Phách Thiên Thần Quân lắc đầu, chuyện đầm sét ta cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi, cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Hắn đối với chuyện đầm sét biết rất ít. Cho dù là trong tay Lôi Hồn Thần Quân nắm giữ đầm sét, cũng chỉ là có nghe nói mà thôi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi, Phách Thiên Thần Quân có thể biết thì tốt nhất. Nếu không biết cũng không có gì. Một lần này vào vô cực hải, chưa đạt được bổn nguyên thần quân trong dự đoán, cũng chưa đạt được bao nhiêu chí bảo cùng với truyền thừa thần quân, nhưng có thể đạt được đầm sét, đã tính là chuyến đi này không uổng. Hôm nay đầm sét được an trí ở trong Minh Hà Giới, thân là chủ nhân Minh Hà Giới, Thẩm Trường Thanh có thể thông qua thiên địa cảm ứng được lực lượng ẩn chứa trong đầm sét. Thiên uy huy hoàng. Mênh mông vô cùng. Nếu mình thật có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng đầm sét, cho dù là bản thân chưa ngưng tụ hạt nhân động thiên, nhắm chừng cũng có thể trực diện cường giả cấp bậc thần chủ. Nhưng đáng tiếc là, đầm sét không phải đạo binh, không thể nhỏ máu nhận chủ. Thật sự muốn nắm giữ lực lượng đầm sét, chỉ có thể dùng thời gian đi mài dũa, từng chút một dung nhập đạo vận của mình, để chí bảo này cho bản thân sử dụng. Quá trình này, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy, chẳng qua. Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Dù sao đầm sét ở trong tay mình, chạy là không chạy thoát được. Chỉ cần cho mình thời gian, rồi có một ngày có thể hoàn mỹ nắm giữ đầm sét. Tới lúc đó, chỉ sợ sắc mặt Lôi Trạch thần tộc cũng sẽ rất khó coi. Thử nghĩ một phen, đầm sét căn nguyên chủng tộc mình, lại để một người khác nắm giữ, đâu chỉ là chuyện đánh mặt có thể hình dung. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh từ vô cực giới vực trời đi, chạy tới thành thái cổ của thái cổ vực. Toàn bộ cường giả thần tộc xâm nhập vô cực hải, hôm nay cũng đều đã tới trước Lôi Thần Điện. Nhìn cung điện sấm sét trước mắt trấn áp hư không, toàn bộ thần chủ đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đã cảm khái lực lượng của Lôi Hồn Thần Quân, cũng không dám có chút thả lỏng đối với vị trí hoàn cảnh của bản thân bây giờ. Phải biết rằng, nơi này cũng không phải là địa phương khác, mà là chỗ sâu trong vô cực hải. Hung thú có thể lăn lộn ở nơi này, yếu nhất cũng là cấp bậc thần chủ. Nếu không phải bây giờ có thần quân uy áp, dẫn tới các hung thú kia không dám tiến lên, bọn họ cũng không thể an ổn đứng ở chỗ này. Không ngờ bổn hoàng lúc còn sống, cũng có thể đặt chân chỗ sâu trong vô cực hải. Huyết hoàng khoanh tay đứng trên không, trên mặt mang theo ý cười như có như không, Ở trong phạm vi cảm giác của hắn, có vô số luồng khí tức kinh khủng tiềm tàng, những khí tức này tràn ngập bạo ngược hiếu sát, hiển nhiên liền là đến từ hung thú trong vô cực hải. Mình tuy là hoàng giả tư không thần tộc, bây giờ cũng là lần đầu tiên xâm nhập vô cực hải đến trình độ bực này. Đổi làm thời điểm bình thường, cho dù là cường giả ở thần chủ đỉnh phong, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào nơi này. Bởi vì trong vô cực hải, cũng tồn tại hung thú thần chủ đỉnh phong, đều là thần chủ đỉnh phong, thần chủ vạn tộc tuy thủ đoạn không ít, nhưng nếu như bị lượng lớn hung thú vây công, vẫn có nguy hiểm thân thể hủy diệt. Chương 2474, chặn lại các thần chủ, 1, tu luyện đến mức độ thần chủ, thân thể trải qua 5 tháng mài dũa, nếu thân thể ngã xuống ở nơi này, vô số 5 tháng rèn luyện liền trôi theo dòng nước. Cho dù là thần quốc có thể đúc lại thân thể, nhưng thân thể sau khi đúc lại, cũng là thân thể yếu nhất, nào có thể so sánh với thân thể rèn luyện vô số 5 tháng. Thân thể mạnh yếu, không chỉ có ảnh hưởng đến thực lực, hơn nữa quan hệ đến ngày sau độ kiếp thành bại. Nếu thân thể không đủ cường đại, sẽ hủy diệt ở trong thiên kiếp. Cho nên, cho dù là có thần quốc hộ thân, có thể cam đoan thân thể sau khi hủy diệt, vẫn có thể đúc lại thân thể, thần chủ vạn tộc cũng sẽ không mạo muội mạo hiểm. Huyết hoàng cũng như thế. Một lần này dám có gan xâm nhập, cũng là hoàn toàn ỷ lại uy áp thần quân chấn nhiếp mà thôi. Nếu không, cho dù là thứ lôi hồn thần quân lưu lại quý giá như thế nào nữa, cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào. Sau đó, huyết hoàng lại nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó có con thuyền dừng ở trên mặt biển, khẽ cười nói, lôi trạch thần tộc tới trái lại đủ nhanh, hơn nữa còn kéo cả nhà đi, không lẽ là dẫn dắt hậu bối đến vô cực hải rèn luyện hay sao? Hôm nay truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, trái lại rất đúng dịp, nghe vậy, sắc mặt thiên hỏa thần chủ âm trầm, lạnh lùng trả lời một câu, chuyện của tộc ta không làm phiền huyết hoàng nhọc lòng nhiều, vô cực hải rất hung hiểm, từ không thần tộc hôm nay cũng không có mấy thần chủ tọa trấn, nếu là thân thể huyết hoàng tổn hại ở đây, thì không quá ổn. Bổn hoàng còn có thời gian, cho dù là thân thể hủy diệt cũng có cơ hội tu lại, nhưng lấy tuổi của thiên hỏa thần chủ, nếu là thân thể hủy diệt, chỉ sợ không có cơ hội hối hận. Huyết hoàng cười lạnh, nghe vậy, thiên hỏa thần chủ liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, lão phu đã sống đủ rồi, nhưng không biết huyết hoàng đã sống đủ chưa? Nghe được câu này, huyết hoàng chỉ cười nhẹ, chưa nói gì nữa. Hắn cũng chỉ là chiếm chút tiện nghi trên miệng mà thôi, không phải thật sự muốn liều mạng ngươi chết ta sống với thiên hỏa thần chủ. Liều mạng với một vị thần chủ cổ xưa gần đất xa trời, bất luận thắng thua đều không sáng suốt. Sau đó, huyết hoàng liền đặt sức chú ý ở trên lôi thần điện trước mặt, lôi thần điện trước mắt, rõ ràng là một món chí bảo. Đương nhiên, thật sự khiến huyết hoàng bội phục, không phải vấn đề bản thân lôi thần điện có phải chí bảo hay không, mà là lôi hồn thần quân thế mà có thể ở nơi này lưu lại một tòa lôi thần điện, hơn nữa trải qua một thượng cổ kỷ nguyên cũng chưa từng hủy diệt. Phải biết rằng, vị trí này, đã tương đương xâm nhập vô cực hải. Hung thú thần chủ không nói vơ một cái được cả đống, nhưng cũng đến trình độ tùy ý có thể thấy được, thậm chí, hắn cũng hoài nghi, nơi này là tiềm tàng hung thú cấp bậc thần quân. Dù sao vô cực hải không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, ai cũng không rõ nơi này rốt cuộc sinh tồn bao nhiêu hung thú. Cho dù hung thú tốc độ tu hành không bằng tu sĩ vạn tộc, nhưng tích lũy tháng ngày, chỉ sợ cũng đã trưởng thành đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, ở sâu trong vô cực hải, xưa nay đều là một nơi cấm kỵ. So với mấy cấm địa khác trong chư thiên, còn hung hiểm hơn rất nhiều, lấy tử vong cấm khu mà nói, chỉ cần thời điểm tử vong triều tịch không hiện ra, tử vong cấm khu liền không có bao nhiêu hung hiểm. Đặc biệt đối với thần chủ mà nói, không tính tử vong triều tịch ở trong, thật sự có khả năng uy hiếp đến thần chủ, chỉ là hắc ma thần tộc chiếm cứ tử vong cấm khu mà thôi. Lại nhìn hỗn loạn cấm khu, nơi đó là hỗn loạn quy tắc càn quét, sinh ra một đám hỗn loạn thần linh cường đại, nhưng các hỗn loạn thần linh kia, kẻ mạnh nhất trước mắt xuất hiện, cũng chỉ là cấp bậc thần chủ mà thôi, về phần tồn tại hỗn loạn thần linh cấp bậc thần quân hay không, xác suất này là cực nhỏ. Thật sự có thể so sánh với vô cực hải, thì chỉ có một cái hư không vô ngần. Giống với vô cực hải, hư không vô ngần cũng tồn tại rất nhiều hung hiểm chưa biết, hư không ma chiếm cứ nơi đó, giống như hung thú của vô cực hải, số lượng không chỉ có mênh mông, hơn nữa rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cường giả, cũng là chuyện còn chưa biết. Dù sao đoạn thời gian trước, trong hư không vô ngần truyền đến một luồng khí tức cực kỳ cường đại, khiến huyết hoàng thân là thần chủ cũng tâm thần run rẩy. Bởi vậy, hắn có thể kết luận, trong hư không vô ngần, tất nhiên là có vị tồn tại cường đại nào đó sống lại, cường giả đáng sợ cỡ đó, nếu là thần chủ giáp mặt, nhắm chừng cũng khó có thể chống lại. Chỉ là không biết đầm sét thật sự tồn tại ở trong lôi thần điện hay không? Huyết Hoàng thầm nghĩ. Hắn tuy từng đạt được một ít lời đồn, nhưng thời gian cách một cái thượng cổ kỷ nguyên, lời đồn này rốt cuộc là thật hay giả, cũng còn đợi thương thảo. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt lôi trạch thần tộc sớm tiến vào vô cực hải, nhắm chừng lời đồn này là 89/10, so sánh với chủng tộc khác, lôi trạch thần tộc đối với sự tồn tại của đầm sét không thể nghi ngờ là coi trọng nhất. Muốn nói đối phương sớm đạt được một ít tin tức có liên quan với đầm sét, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ý niệm chuyển động, Huyết Hoàng nhìn quét thần chủ khác ở đây, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cường giả chư thiên thần tộc cùng tới. Chương 2475, chặn lại các thần chủ, 2, lôi trạch thần tộc muốn độc chiếm đầm sét, nhắm chừng là si tâm vọng tưởng. Tuy nói khả năng tư không thần tộc có thể đạt được đầm sét cũng không cao, nhưng ít nhất có thể cam đoan đầm sét không rơi vào trong tay lôi trạch thần tộc, như vậy coi như không thiệt rồi. Lúc này, thần chủ khác cũng có tâm tư khác nhau. Hung thú xung quanh tuy sợ hãi uy thế thần quân không dám tới gần, nhưng cũng bồi hồi ở ngoài phạm vi uy áp thần quân. Ánh mắt hung ác bạo ngược nhìn chằm chằm nơi đây, tự như muốn mang sinh linh nơi này cắn nuốt hết. Tuy những hung thú này chưa thật sự ra tay, nhưng bị tồn tại bực này nhìn chằm chằm, cũng không có thần chủ nào có thể lơi lỏng tâm thần chút nào. Bởi vậy, bây giờ cho dù không động thủ, bầu không khí nơi đây cũng ngưng trọng phi thường. Trên thuyền, một đám cường giả lôi trạch thần tộc, sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Đặc biệt Lôi Thương, trong lòng càng mơ hồ có chút rung động. Hắn tuy là thiên kiêu thần tộc, nhưng xét đến cùng là chưa thật sự chứng đạo thần vương, không làm tới mức thần quốc bất diệt thần vương bất tử. Trước mắt thần chủ tề tụ. Đợi lát nữa nếu các thần chủ khai chiến, thiên hỏa thần chủ chưa chắc có thể bảo vệ được bản thân. Đến lúc đó chỉ là dư âm tràn ra, Lôi Thương cũng không có nắm chắc ngăn cản. Làm không tốt, liền có khả năng ngã xuống ở đây. Đúng lúc này, trong đầu hắn truyền đến tiếng của thiên hỏa thần chủ. Đợi tới về sau lôi thần điện mở ra, ta sẽ ngăn lại thần chủ khác, thánh tử cần phải mang đầm sét đi, vô luận như thế nào đầm sét cũng không thể rơi vào trong tay chủng tộc khác. Thiên hỏa thần chủ, Lôi Thương khẽ biến sắc. Thực lực của đối phương tuy không kém, nhưng nếu muốn ngăn cản toàn bộ thần chủ ở đây, hậu quả chỉ sợ không ổn. Thiên hỏa thần chủ nói, mảnh vỡ đầm sét quan hệ đến lôi trạch thần tộc ngày sau trưởng thành, tộc ta đã xuống dốc mấy thượng cổ kỷ nguyên. Xét đến cùng chính là bởi đầm sét không hoàn chỉnh, trước mắt đạt được một mảnh vỡ đầm sét, nhất định có thể khiến đầm sét tiến một bước hoàn thiện. Như vậy, tộc ta không nói tái hiện uy thế đỉnh phong, lại cũng sẽ không yếu hơn thần tộc khác bao nhiêu, bản thân ta thời gian đã không nhiều, có thể ở trong thời gian cuối cùng, làm ra một ít cống hiến cho thần tộc, đó là chết có ý nghĩa. Một khắc đó từ cấm địa đi ra, vào vô cực hải, hắn đã làm tốt chuẩn bị cho cái chết. Chẳng qua, thiên hỏa thần chủ cũng không ngờ, lôi thần điện xuất thế gây ra động tĩnh lớn như thế, hơn nữa sớm bùng nổ ra dị tượng, khiến các thần chủ tề tụ. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể để đầm sét rơi vào trên tay chủng tộc khác. Ở đây không ít thần chủ, nhưng thiên hỏa thần chủ tự tin, nếu mình liều mạng chiến một trận, chưa chắc đã không thể ngăn cản toàn bộ. Dù sao đầm sét đối với chủng tộc khác mà nói, chỉ tính là một món chí bảo mà thôi. Còn chưa đến trình độ không thể thiếu. Nếu thật vì một mảnh vỡ đầm sét, liều mạng với một vị thần chủ liều mình chiến một trận, không phải cách làm sáng suốt. Nghe vậy, Lôi Thương trầm mặt. Sự việc đến một bước này, tự như cũng không có cách khác. Theo thời gian trôi qua, uy thế lôi thần điện càng thêm mạnh mẽ, từng luồng uy áp thần quân tự như sóng triều hủy thiên diệt địa, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi truyền ra. Uy thế này cường đại, khiến các thần chủ đều sắc mặt ngưng trọng. Chưa nhìn toàn cục, uy thế lưu lại đã mạnh đến vậy, như vậy lôi hồn thần quân thời kỳ toàn thịnh, lại nên là cường giả đáng sợ cỡ nào. Thần quân. Lôi Thương âm thầm siết chặt nắm tay, trong đôi mắt nhìn lôi thần điện tràn ngập khát vọng. Đây là sự khủng bố của cường giả đại năng, cho dù đã ngã xuống hơn ngàn vạn năm, chỉ bằng khí tức lưu lại, cũng có thể khiến thần chủ không sinh ra được tâm lý phản kháng gì. Có thể khiến mình có thể sánh với thần vương có loại cảm giác giống như con kiến. Uy thế cỡ này, thực sự là đáng sợ đến cực hạn. Nếu mình chính là cường giả thần quân, hôm nay trước lôi thần điện, thần chủ nào dám làm càn. Đầm sét có thể tồn tại trong lôi thần điện, cũng chính là vật trong bàn tay bản thân. Đang lúc này, lôi thần điện nhẹ nhàng chấn động, cánh cổng ban đầu đóng chặt chợt mở ra. Mà ở nháy mắt lôi thần điện mở ra, có khí thế kinh thiên bùng nổ ra, chỉ thấy trong trận doanh lôi trạch, thiên hỏa thần chủ một bước đạp không, trực tiếp xuất hiện ở trước lôi thần điện, ánh mắt uy nghiêm nhìn quét toàn bộ thần chủ. Lần này lôi thần điện xuất thế quan hệ trọng đại với lôi trạch thần tộc ta vào lôi thần điện chỉ lấy một vật, hy vọng các vị có thể nể mặt, ta có thể cam đoan, trong lôi thần điện nếu có bảo vật khác, lôi trạch thần tộc tuyệt đối sẽ không tham dự tranh đoạt. Vừa dứt lời, Huyết Hoàng cười lạnh nói, ai không rõ, chỉ bảo thật sự trong lôi thần điện chính là mảnh vỡ đầm sét, lôi trạch thần tộc nếu lấy đi mảnh vỡ đầm sét, thứ còn lại có thể có giá trị gì lớn. Thiên hỏa thần chủ muốn bằng vào một câu, đã mang đi chí bảo cỡ này, không khỏi nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi nhỉ, Huyết Hoàng nói không sai, chí bảo trước mặt ai cũng có tư cách tranh đoạt, lôi trạch thần tộc làm việc như thế, có chút quá bá đạo rồi. Nói chuyện chính là một vị thần chủ đến từ Thương Vân thần tộc. Thần chủ khác tuy không nói gì, nhưng thái độ đã phi thường rõ ràng. Chương 2476, bị đùa bỡn rồi, một, ai cũng không muốn ngồi xem lôi trạch thần tộc cuộc khởi. Cho dù mảnh vỡ đầm sét đối với bọn họ mà nói thật không có bất cứ tác dụng gì, cũng không có khả năng tùy ý lôi trạch thần tộc lấy nó đi. Bất cứ một thần tộc nào cuộc khởi, chắc chắn sẽ làm bố cục chư thiên xảy ra biến hóa, tổn hại đến lợi ích bản thân. Thấy vậy, thiên hỏa thần chủ nhíu mày, tộc ta bằng lòng cho mỗi một thần tộc ở đây một vật chịu tải làm thù lao, dù sao mảnh vỡ đầm sét đối với các ngươi mà nói không có tác dụng gì quá lớn, cần gì liều mạng ngươi chết ta sống. Một vật chịu tải, chẳng lẽ coi chúng ta là ăn xin hay sao? Huyết Hoàng cười lạnh, vật chịu tải với thị tộc mà nói là vô thượng chí bảo, nhưng với thần tộc mà nói, trình độ quý giá cũng chỉ có vậy. Thần tộc xưa nay không thiếu thần vương, thật sự thiếu chỉ là thần vương cường đại, hoặc là thần chủ mà thôi. Như là vật chịu tải vật, cho dù là thần tộc xuống dốc như thế nào nữa, cũng có thể tùy tay lấy ra 10 món 8 món. Mảnh vỡ đầm sét chính là chí bảo. Đạt được mảnh vỡ này liền có hy vọng giống như lôi hồn thần quân chứng đạo thần quân, lôi trạch thần tộc muốn lấy vật chịu tải trao đổi, quả thực là buồn cười. Huyết Hoàng như không lưu tình chút nào, trực tiếp nói ra tác dụng của mảnh vỡ đầm sét. Nghe vậy, một ít thần chủ mới trong giây lát phản ứng lại. Đúng vậy. Lôi hồn thần quân ngày xưa chứng đạo thần quân, trên trình độ rất lớn là vì mảnh vỡ đầm sét, nhưng lời từ trong miệng thiên hỏa thần chủ nói ra. Lại là mảnh vỡ đầm sét chỉ quan hệ đến lôi trạch thần tộc, đối với thần tộc khác không có bất cứ tác dụng gì, rõ ràng là muốn trộm đổi khái niệm, lấy cái này đạt được mảnh vỡ đầm sét. Thủ đoạn như vậy, thực sự có chút thấp kém. Cho dù là Huyết Hoàng không nhắc nhở, thần chủ khác sau chuyện cũng có thể phản ứng lại. Mắt thấy lừa dối không được, thiên hỏa thần chủ thở dài, ta thật sự là không muốn nổi lên phân tranh với các thần tộc, nhưng các vị đã không muốn nhượng bộ. Khiên xa cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng. Dứt lời, trên người hắn có khí tức khủng bố đến cực điểm ầm ầm bùng nổ, toàn bộ không gian lan đến đều vỡ toang ra. Cùng lúc đó, Lôi Thương cùng với một đám thần vương lôi trạch thần tộc, như là đạt được mệnh lệnh nào đó, trực tiếp hướng về trong lôi thần điện lao đi. Đây là kế hoạch đã sớm làm sẵn, thiên hỏa thần chủ liều mạng ngăn lại cường giả các thần tộc, bọn họ thì vào trong lôi thần điện, tìm được mảnh vỡ đầm sét. Sau đó mang về trong lôi trạch thần tộc. Lão Phu đã sống đủ, xin hỏi hôm nay có vị thần chủ nào muốn theo Lão Phu cùng đi U Minh? Ánh mắt thiên hỏa thần chủ lần lượt đảo qua ở trên người toàn bộ thần chủ, thanh âm không chứa chút cảm tình nào. Nghe vậy, thần chủ ở đây trầm mặc. Thần chủ tầm thường bọn họ không sợ, nhưng nếu là một vị thần chủ tuổi thọ gần hết, vậy có chút phiền phức rồi. Vẫn là câu nói kia. Hung ác sợ không cần mạng. Nếu thật có một vị thần chủ liều chết chiến một trận như vậy, ai cũng không thể cam đoan mình sẽ không bị kéo xuống nước. Nếu thật bởi vậy đồng quy vu tận, như vậy mấy chục hơn trăm vạn năm khổ tu, phải mất hết trong một buổi. Nhưng mà, kẻ thật sự có thể thành thần chủ, quyết đoán cũng sẽ không thiếu. Huyết Hoàng dẫn trước bước ra một bước, trực tiếp đánh vỡ sự yên lặng nơi đây, nghe uy danh thiên hỏa thần chủ đã lâu, bổn hoàng liền đến lĩnh giáo một chút. Biển máu vô biên trải ra. Có hư ảnh kỳ lân màu máu sinh ra trong biển máu, uy thế mênh mông thổi quét bốn phương. Một màn này, khiến thần chủ khác con ngươi hơi co rụt lại. Vẻ mặt Tả Khâu Bá khẽ động, xem ra Huyết Hoàng có hy vọng đột phá thần chủ tầng 2, lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra được đối phương đã tiến vào thần chủ tầng 1 đỉnh phong, hoặc là nói nửa chân đã bước vào thần chủ tầng 2. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá thành công. Thần chủ mỗi tầng một tầng trời. Nếu đối phương có thể vào thần chủ tầng 2, như vậy Tư Không thần tộc cho dù chỉ có một vị thần chủ tọa trấn, sức uy hiếp cũng lớn hơn trước kia không ít. Cường giả cảnh giới cỡ này, so với thần chủ tầng 1 mạnh hơn quá nhiều, không vào thần chủ tầng 2, ngươi lại đã tính là cái gì? Thiên Hỏa thần chủ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn sớm ở trăm vạn năm trước, đã là tồn tại thần chủ tầng 2. Cho dù phí thời gian trăm vạn năm, cũng chưa từng bước vào thần chủ tầng 3, cũng không phải một kẻ thần chủ tầng 1 có thể so sánh. Bản thân Lôi Trạch thần tộc cùng Tư Không thần tộc đã có ân oán, mình hôm nay chém giết gã ở đây, vừa lúc để Tư Không thần tộc rời khỏi tôn vị thần tộc. Đồng thời, cũng làm thần chủ khác hiểu, thần chủ sắp chết, đáng sợ hơn so với thần chủ khác rất nhiều. Chỉ thấy trên thân Thiên Hỏa thần chủ có sấm sét đáng sợ hiện lên, dưới lực lượng lôi đình cực hạn đang xen, bỗng dưng sinh ra ngọn lửa nóng cháy. Sét sinh ra lửa. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy có lôi hỏa ngưng tụ ra một cây trường mâu, lập tức xé rách không gian, lao đi chém giết Huyết Hoàng. Gào, trong biển máu, kỳ lân màu máu trống giận rít gào, từng thần binh máu tươi ngưng tụ thành, theo kỳ lân màu máu đạp không đứng dậy, dày đặc rậm rạp chiếm cứ không gian. Đợi tới lúc hai luồng lực lượng va chạm, lôi hỏa trường mâu phá diệt tất cả, lực lượng đáng sợ mạnh mẽ đánh cho kỳ lân màu máu tiêu tán. Chương 2477, bị đùa bỡn rồi, 2, Huyết Hoàng sắc mặt ngưng trọng, nâng tay liền có một cái ấn lớn trấn áp, đánh tan lôi hỏa trường mâu lực lượng tiêu tán rất nhiều, qua một đòn, hai bên như là cân sức ngang tài. Nhưng chỉ có bản thân Huyết Hoàng rõ, hắn thực ra đã rơi vào cửa dưới. Cho dù mình cùng thần chủ tầng 2 chỉ kém một bước, nhưng chưa đột phá chính là chưa đột phá, một tầng chênh lệch, muốn bù lại cũng không dễ dàng. Chẳng qua, Huyết Hoàng cũng không sợ hãi kiên kỵ. Hắn có thể làm thần chủ Tư Không thần tộc, bản thân chính là thiên kiêu cực kỳ cường đại, lại có chí bảo trong tộc giúp đỡ, sánh vai thần chủ tầng 2 tầm thường hoàn toàn không có vấn đề, sở dĩ rơi vào cửa dưới, chính là bởi Thiên Hỏa thần chủ xấp xỉ là giả thần chủ tầng 2 đỉnh phong. Lại thêm liều chết chiến một trận, chiến lực phát huy ra càng không tầm thường. Chiến. Huyết Hoàng rót thần lực vào, ấn tỳ nở rộ hào quang màu vàng, lấy vô thượng uy thế trấn áp xuống. Vẻ mặt Thiên Hỏa thần chủ không thay đổi, trong cái phất tay có lôi hỏa nghiền vỡ không gian, lực lượng hủy thiên diệt địa hủy đi hết toàn bộ hào quang màu vàng, lay động ấn tỳ gào thét run rẩy. Ngay sau đó, hắn lại ngưng tụ lôi hỏa trường mâu, hướng thẳng mệnh môn của Huyết Hoàng. Huyết Hoàng lui lại một bước, trong biển máu sinh ra kỳ lân màu máu, muốn cắn nuốt lôi hỏa trường mâu, nhưng bất đắc dĩ lôi hỏa trường mâu lực lượng quá mạnh, kỳ lân màu máu vừa nuốt vào trong bụng, đã bị luồng lực lượng ngang ngược kia xé rách nghiền nát thân thể. Nháy mắt tiếp theo, biển máu lại có vách trắng màu máu dâng lên, nhưng bị lôi hỏa trường mâu một hơi xuyên thủng 9 tầng vách trắng, mới vừa vặn tan biến. Sắc mặt Huyết Hoàng lúc này cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía thần chủ thần tộc khác vây xem, lạnh giọng quát: Các vị nếu là tiếp tục xem diễn, như vậy bổn hoàng rời khỏi từ đây, đến lúc đó mảnh vỡ đầm sét rơi vào trong tay Lôi Trạch thần tộc, chịu ảnh hưởng cũng không chỉ Tư Không thần tộc. Hắn tuy không sợ Thiên Hỏa thần chủ, nhưng cũng không có khả năng thật sự dựa vào bản thân, đã liều mạng đến cùng với đối phương, tùy ý thần tộc khác trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mình dẫn trước ra tay, đánh vỡ sự kiên kỵ của thần chủ khác đối với Thiên Hỏa thần chủ, vậy là đủ rồi. Chuyện phía sau nên là các thần tộc liên thủ làm. Dù sao đối mặt Thiên Hỏa thần chủ tư thái hung hãn không sợ chết, nếu không có thần chủ nào chịu dẫn trước ra tay, hai bên sẽ chỉ giằng co ở nơi này, tới về sau nói không chừng thực để Lôi Trạch thần tộc thành công. Chỉ có bản thân ra mặt đánh vỡ cục diện bế tắc, mới có thể phá hư tính toán của Lôi Trạch thần tộc. Hôm nay, Huyết Hoàng tự hỏi mục đích đã đạt tới. Chuyện còn lại, đã không là việc của mỗi tộc mình nữa. Uy danh của Thiên Hỏa thần chủ, ta cũng nghe nói đã lâu, hôm nay đặc biệt đến lĩnh giáo. Tả Khâu Bá cười ha ha, cũng hung hãn ra tay. Giống với Huyết Hoàng, hắn cũng là cường giả thần chủ tầng 1 đỉnh phong, tuy phương diện cảnh giới chưa vào thần chủ tầng 2, có thể này từng đứng đầu thiên kiêu nội tình, đủ để so sánh tầm thường thần chủ tầng 2. Hừ, Thiên Hỏa thần chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý hừng hực. Một bên khác, Toàn bộ thần vương của Lôi Trạch thần tộc đều đã tiến vào Lôi Thần Điện. Nhìn hư không cô quạnh, một đám tu sĩ lấy lôi thương cầm đầu, sắc mặt đều kinh ngạc không thôi. Thần quân khảo nghiệm trong dự đoán chưa xuất hiện, cảnh tượng chí bảo khắp nơi cũng không có. Lôi Thần Điện to như vậy, giống như là không có bất cứ thứ gì tồn tại, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Lôi Thương sắc mặt khó coi, không có khả năng, thần chủ rõ ràng từng nói, trong Lôi Thần Điện tồn tại mảnh vỡ đầm sét, vì sao nơi này cái gì cũng không có, mảnh vỡ đầm sét nhất định là giấu ở nơi nào đó của Lôi Thần Điện, toàn bộ đều đi tìm cho ta. Chúng ta rõ. Một đám thần vương gật đầu, lập tức phân tán ra, yên lặng tìm kiếm ở trong không gian Lôi Thần Điện. Cùng lúc đó, Lôi Thương từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh da trời, lệnh bài hoàn mỹ tự nhiên, bên trên ẩn chứa uy thế đáng sợ, như một món vô thượng chí bảo. Nhưng mà, lệnh bài sau khi xuất hiện, lại chưa có bất cứ biến hóa gì. Tình huống cỡ này, khiến sắc mặt vị thánh tử Lôi Trạch thần tộc này lại khó coi hơn vài phần, vì sao Lôi Thần Lệnh không có bất cứ phản ứng gì, không có khả năng, Lôi Thần Lệnh chính là lực lượng đầm sét phân hóa ngưng tụ ra. Có được cảm ứng đối với mảnh vỡ đầm sét khác. Nếu trong Lôi Thần Điện tồn tại mảnh vỡ đầm sét, Lôi Thần Lệnh tất nhiên sẽ có chỉ dẫn mới phải. Lôi Thương nhìn Lôi Thần Lệnh không chút động tĩnh, sau đó lại nhìn về phía không gian cô quạnh chung quanh, trong lòng chợt toát ra một tia dự cảm không lành. Lôi Thần Lệnh không có bất cứ phản ứng nào, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, chính là đầm sét bị lực lượng thần quân phong tỏa, khiến cho Lôi Thần Lệnh không cảm giác được. Nếu thật là như vậy còn tốt, chỉ cần đầm sét tồn tại ở trong Lôi Thần Điện, bọn họ có thể có cơ hội tìm được. Khả năng thứ hai, đó là đầm sét không ở trong Lôi Thần Điện, nếu là như vậy, mình cho dù mang Lôi Thần Điện lật cái đáy hướng lên trời, cũng không có khả năng tìm được một mảnh đầm sét kia trong tay Lôi Hồn Thần Quân. Chương 2478, tình báo, 1, không có khả năng, Lôi Thần Điện vừa mới mở ra, không có khả năng có tu sĩ nào nhanh hơn tộc ta tiến vào Lôi Thần Điện. Lấy đi đầm sét bên trong, cho nên đầm sét tất nhiên là vẫn tồn tại trong Lôi Thần Điện. Lôi Thương lắc lắc đầu. Nhưng dù hắn là nghĩ như thế, nhưng ý nghĩ thứ hai trong đầu như thế nào cũng không xua đi được. Mấy canh giờ sau? Toàn bộ thần vương lục soát Lôi Thần Điện, đều đã một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Ta đã tìm tòi toàn bộ Lôi Thần Điện một lần, chưa có bất cứ phát hiện gì, ta cũng chưa có phát hiện, toàn bộ thần vương sắc mặt đều không quá dễ coi. Tìm không thấy đầm sét, bọn họ chuyến này coi như tốn công vô ích. Nghe vậy, Lôi Thương nhìn Lôi Thần Lệnh trong tay, hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu Thiên Hỏa Thần Chủ từng ra tay tập kích chém giết một tu sĩ, cùng với tên tu sĩ kia từng bùng nổ ra lực lượng sấm sét đáng sợ. Không lẽ đầm sét là bị hắn lấy đi rồi? Lôi Thương vốn là không nghĩ về phương hướng này, hắn không tin, ở trước khi Lôi Thần Điện mở ra, có thể có tu sĩ trước Lôi Trạch thần tộc một bước. Lấy đi đầm sét. Nhưng bây giờ tìm khắp Lôi Thần Điện không thấy đầm sét, hơn nữa Lôi Thần Lệnh không có lấy một chút phản ứng, muốn nói thần quân phong tỏa đầm sét ngăn cách Lôi Thần Lệnh, khả năng thật ra cũng không lớn, chỉ là mình trước đó không muốn tin tưởng khả năng thứ hai mà thôi. Dù sao đầm sét chính là vô thượng chí bảo, cho dù thần quân muốn hoàn toàn ngăn cách Lôi Thần Lệnh cảm ứng với đầm sét, cũng rất khó làm được. Xem ra đầm sét là bị tu sĩ khác trước một bước lấy đi rồi. Lôi Thương nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta bị đùa giỡn rồi, lập tức rời khỏi Lôi Thần Điện, nói xong, hắn cũng không chờ thần vương khác đáp lời, lập tức xoay người rời đi. Đầm sét đã không ở nơi này, mình liền không thể ở lại Lôi Thần Điện quá lâu, dù sao ngoài Lôi Thần Điện Thiên Hỏa Thần Chủ đang ngăn cản cường giả các tộc, kéo dài lâu, nói không chừng Lôi Trạch thần tộc còn phải tổn thất một vị cường giả thần chủ. Thần vương khác thấy vậy, cũng bất chấp tự hỏi bao nhiêu, theo sát sau rời đi. Vừa đi một bước ra khỏi Lôi Thần Điện, liền có uy thế khủng bố ập vào mặt, ở trong mắt Lôi Thương, chỉ thấy bên ngoài tất cả đều đã hóa thành hư không loạn lưu, Thiên Hỏa Thần Chủ cả người nhuốm máu, lực chiến thần chủ các tộc, trạng thái thảm thiết đến cực hạn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, sắc mặt Thiên Hỏa Thần Chủ vui vẻ, thần lực vốn có chút kiệt quệ, lại lần nữa bùng nổ mãnh liệt. Thánh tử mau mang theo đầm sét rời đi. Khi nói chuyện, hắn đã chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết thần quốc. Ngăn lại cường giả các tộc, mà thần chủ khác nhìn thấy một đám thần vương Lôi Trạch thần tộc đi ra, sắc mặt cũng biến đổi. Lưu lại mảnh vỡ đầm sét. Giết, chí bảo cỡ này tuyệt không thể rơi vào trong tay Lôi Trạch thần tộc. Đầm sét là của ta, ai cũng đừng nghĩ tranh đoạt, uy thế mênh mông bùng nổ, tự như trời sụp đất nước. Lôi thương đột nhiên biến sắc, vội vàng hét lớn, trong lôi thần điện, căn bản không có mảnh vỡ đầm sét. Cái gì? Thiên hỏa thần chủ biến sắc hẳn, hắn suýt nữa không dám tin lời mình nghe được. Nếu trong lôi thần điện không có mảnh vỡ đầm sét, như vậy mình liều chết chiến một trận lại có ý nghĩa gì? Nhưng mà, một màn này rơi vào trong mắt thần chủ khác, lại không có bất cứ ai tin tưởng chút nào. Ở trước mặt chúng ta cũng dám chơi thủ đoạn thấp kém như thế, buồn cười đến cực điểm. Mau chóng giao ra mảnh vỡ đầm sét, ta tha cho ngươi không chết. Nào cần nói lời thừa nhiều như vậy, chém giết toàn bộ tu sĩ lôi trạch thần tộc, tự có thể đạt được mảnh vỡ đầm sét. Nói cũng đúng, giết, thế công của thần chủ các tộc càng thêm mãnh liệt khủng bố. Âm âm âm. Tự như sét đánh giữa trời, hư không truyền đến tiếng nổ vang. Ngay sau đó, chỉ thấy mưa máu xối xả rơi xuống, như mang toàn bộ vô cực hải đều bao trùm vào. Cho dù đã rời khỏi vô cực giới vực, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được luồng dao động mãnh liệt kia, cùng với mưa xối xả. Có thần chủ ngã xuống rồi, nhưng không biết ngã xuống là thần chủ một tộc nào, hắn nhìn về phía mưa máu tầm tã, không dùng phá vọng thiên nhãn đi tra xét nữa. Lúc ở vô cực hải, mình có thể sử dụng phá vọng thiên nhãn, là không lo lắng có tu sĩ khác nhìn thấy. Nhưng bây giờ rời khỏi vô cực hải, phá vọng thiên nhãn liền không thể tùy tiện vận dụng. Bằng không, nếu bị tu sĩ khác nhìn thấy, thân phận nhân tộc của mình, sợ là không giấu được. Cho dù không rõ ngã xuống là một vị thần chủ nào, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, thần chủ ngã xuống nhất định là có liên quan với lôi thần điện. Đánh đi, chờ đánh tới cuối cùng, phát hiện lôi thần điện trống không một vật, vậy có việc vui để xem rồi. Thẩm Trường Thanh toát ra nụ cười lạnh lùng. Lôi hồn thần quân chỉ để lại ở lôi thần điện một đầm sét, còn lại cái gì cũng không lưu lại, mình bây giờ đã lấy đi đầm sét, lôi thần điện liền chỉ còn lại có đại điện, chẳng qua. Lôi thần điện có thể bị thần quân dùng để đặt đầm sét, cũng không phải vật tầm thường có thể so sánh. Chỉ tiếc là, hắn không thể lấy đi lôi thần điện. Dù sao lôi thần điện nếu như bị lấy đi, như vậy các thần tộc lại có thể tranh đoạt cái gì đây? Cho nên, để lại lôi thần điện, mục đích chủ yếu của Thẩm Trường Thanh, chính là để các thần tộc ra tay tranh phong. Chương 2479, tình báo, 2, nhưng tính toán như vậy, cũng không phải không có tai họa ngầm. Đó là nhỡ đâu thần tộc khác cùng nhau tiến vào lôi thần điện, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, như vậy liền rất khó bùng nổ chiến đấu. Trừ phi là các thần tộc chưa phát hiện manh mối trong lôi thần điện, đã trực tiếp ra tay, vậy mới có khả năng bùng nổ chiến đấu. Trước mắt có thần chủ ngã xuống, nói lên đã có thần tộc xé rách da mặt. Cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, là chuyện tốt bằng trời. Mặc kệ ngã xuống là thần chủ của một thần tộc nào, đều đại biểu cho tất nhiên là có hai thần tộc hoàn toàn xé rách da mặt. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bùng nổ chiến đấu giữa thần tộc cùng thần tộc. Đang lúc có mưa máu tầm tã, đột nhiên trong hư không truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, sấm sét mênh mông hiện ra trên không trung, giống như thiên đạo tức giận, thiên uy huy hoàng nghiền ép đến, khiến sinh linh vạn tộc đều kinh hãi muốn chết. Uy áp thần chủ. Khủng bố như vậy. Lôi hoàng. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Đối với luồng khí tức này, hắn đã quá quen thuộc. Trước có thần chủ ngã xuống, sau có lôi hoàng tức giận, không hề nghi ngờ, thần chủ ngã xuống chính là đến từ lôi trạch thần tộc. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh trong đầu hiện ra vị thần chủ cường đại kia ép mình vận dụng la bàn lôi thần. Xem ra thù này là không báo được rồi. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, thần chủ ngã xuống rõ ràng chính là vị thần chủ kia ra tay đánh lén mình. Vốn đang tính ngày sau có cơ hội, tự mình từ trên người đối phương đòi lại món nợ này. Nhưng bây giờ đối phương ngã xuống, chỉ có thể từ trên thân lôi trạch thần tộc đòi nợ. Nhìn về phía vô cực hải một cái thật sâu, Thẩm Trường Thanh không có ý xen vào. Thần chủ ngã xuống. Lôi trạch thần tộc tức giận, tuy nói bây giờ lôi trạch thần tộc đã xuống dốc, không thể so với thánh thần tộc Chu Phượng thần tộc các thần tộc cường đại, nhưng một thần tộc sao có thể không có bất cứ nội tình nào đáng nói. Thật muốn không để ý tất cả ra tay, động tĩnh gây ra có thể nghĩ mà biết. Đục nước béo cò, cũng phải có thực lực tương ứng mới được. Thẩm Trường Thanh rất rõ, thực lực của mình so sánh với thần chủ tồn tại chênh lệch nhất định, còn chưa đến thời điểm đục nước béo cò. Cho nên, cho dù là rõ vô cực hải kế tiếp sắp bùng nổ một trận đại chiến, cũng không hề có ý định đi qua xem chút. Hơn nữa bây giờ sức chú ý của Lôi Trạch thần tộc phần lớn đều bị chuyện Vô Cực Hải hấp dẫn, mình trở về thành Thái Cổ đưa Đan Thánh đi, không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn rất nhiều. Rốt cuộc đã trở lại. Nhìn thành trì mênh mông hùng vĩ trước mặt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tán thưởng không thôi, đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy thành Thái Cổ, nhưng cảm giác rung động kia cũng chưa giảm bớt chút nào. Thành này sừng sững Thái Cổ vực không biết bao nhiêu năm, nếu chỉ lấy tuổi tác để tính, nhắm chừng có thể tiêu hao chết không ít cường giả thần chủ cùng thần quân. Nộp phí. Vào thành. Thẩm Trường Thanh xem như liền mạch lưu loát. Khi mới vừa vào thành, đã nghe được một thanh âm quen thuộc phía sau. Hắn cho dù không quay đầu nhìn, cũng có thể biết thanh âm kia, rốt cuộc là tới từ ai. Vương Phong, khi Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn, quả nhiên là thấy được gương mặt quen thuộc kia. Đồng thời, trên mặt Vương Phong cũng toát ra biểu cảm ngạc nhiên, không ngờ lại đụng tới các hạ, không biết lần này các hạ có chuyện gì cần biết, vẫn dựa theo quy củ cũ là được. Hắn cũng không ngờ, mình tùy tiện gọi một tu sĩ, đã có thể gặp được người quen. Thành Thái Cổ làm trung tâm Thái Cổ vực, không chỉ ở trong Thái Cổ vực có danh tiếng lớn, cho dù là ở toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, thậm chí Chư Thiên rộng lớn, cũng có được tiếng tăm rất lớn. Tu sĩ mỗi ngày mộ danh mà đến thành Thái Cổ, quả thực là nhiều vô cùng. Cho nên, muốn ở trong vô số tu sĩ đụng tới cùng tu sĩ, thật sự là một chuyện không dễ dàng. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ta đối với chuyện thành Thái Cổ, tạm thời không có gì muốn tìm hiểu, nghe vậy. Vương Phong chuyển động trong mắt, sau đó cười nói, chuyện thành Thái Cổ không muốn tìm hiểu, không biết chuyện ngoài thành Thái Cổ, các hạ có cái gì muốn tìm hiểu hay không? Nghiệp vụ của các ngươi, cũng mở rộng đến bên ngoài thành Thái Cổ rồi. Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng đối phương chỉ là làm nghiệp vụ bên trong thành Thái Cổ mà thôi, lại không ngờ chuyện ngoài thành Thái Cổ cũng có đề cập. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình phải một lần nữa đánh giá tổ chức sau lưng Vương Phong. Dù sao thành Thái Cổ mênh mông, muốn làm thông nghiệp vụ trong thành cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, tổ chức này chẳng những hiểu biết nghiệp vụ trong thành, ngoài thành cũng có đề cập, vậy thì hoàn toàn khác. Vương Phong cười nói, mọi người đều là lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, không có cách nào cả, các hạ có gì muốn hiểu biết, không ngại nói một lần, không chừng ta có thể cho đáp án ngươi muốn, cũng được. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vô Cực Hải, tiếp đó thu hồi ánh mắt. Thản nhiên cười nói. Mới vừa rồi ta thấy phương hướng Vô Cực Hải có mưa máu tầm tã, nghĩ hẳn là có thần chủ ngã xuống, ta muốn biết thần chủ ngã xuống là cường giả một tộc nào, lại là vì sao ngã xuống, cùng với sau khi hắn ngã xuống đã xảy ra chuyện gì. Không biết chuyện này, ngươi có thể tra xét rõ ràng không? Chương 2480, thu lợi khó có thể tưởng tượng. Một, nghe vậy, vẻ mặt Vương Phong nghiêm túc, như là đang cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn gật gật đầu. Chuyện này không có vấn đề, nhưng bởi đề cập đến cường giả thần chủ, giá liền không phải cái giá kia ban đầu. Giá gì? Một khối quy tắc thần tinh. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ biến sắc. Một khối quy tắc thần tinh, đó là tương đương với hơn 4 vạn thần tinh bình thường, nhưng phải rõ là, quy tắc thần tinh đổi thần tinh bình thường dễ dàng, thần tinh bình thường muốn đổi quy tắc thần tinh, thì không dễ dàng như vậy. Quy tắc thần tinh nói như thế nào nữa? Cũng là quy tắc thần vương tự mình ngưng tụ ra, luận tới trình độ tinh thuần cùng hiếm có, đều không phải thần tinh bình thường có thể so sánh. Bởi vậy, một khối quy tắc thần tinh, nếu thật muốn đổi, nói không chừng sẽ có tu sĩ bằng lòng dùng 5 vạn thần tinh để đổi lấy. Đương nhiên, những thứ này xem như giá riêng, muốn nhanh chóng đổi không có dễ dàng như vậy. Nhưng từ nơi này có thể nhìn ra được quy tắc thần tinh bất phàm. Nhìn sắc mặt Thẩm Trường Thanh, Vương Phong nói. Một khối quy tắc thần tinh tuy quý giá, nhưng so với tin tức mà nói, giá này không tính là đắt, dù sao bất cứ thứ gì đề cập đến thần chủ, đều sẽ không rẻ. Thần chủ đã là sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cường giả như vậy, nhất cử nhất động đều có thể mang đến ảnh hưởng rất lớn, cho nên, tình báo quan hệ đến thần chủ, tự nhiên cũng liền cao vút. Bao lâu có thể cho ta tin tức? Thẩm Trường Thanh cũng biết đạo lý này, cho nên liền lười cò kè mặt cả. Vương Phong thấy đối phương đồng ý, không khỏi vui vẻ ra mặt, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, liền có thể có tin tức đưa cho các hạ, đến lúc đó tin tức tương ứng, sẽ truyền tới trong Ngọc Phù đưa tin ta ban đầu cho các hạ. Nhưng bởi vì quy củ, các hạ cần trả thần tinh trước mới được, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ném ra một khối quy tắc thần tinh. Hy vọng ngươi đừng gạt ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Các hạ yên tâm, danh hiệu của Phù Hoàng cũng tính là rất vang dội, tại hạ sao có thể vì vẻn vẹn một khối quy tắc thần tinh, do đó đắc tội các hạ cường giả đứng đầu bực này. Vương Phong sảng khoái cất đi quy tắc thần tinh, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì kinh ngạc, đối phương thế mà có nắm chắc tra xét được tình báo thần chủ, điều đó nói lên tổ chức sau lưng hắn, năng lực ở phương diện tình báo rất mạnh, tra ra thân phận bản thân không phải chuyện gì kỳ quái. Ta chờ tin tức của ngươi. Thẩm Trường Thanh nói một câu, liền xoay người rời đi. Vương Phong cũng không ngăn trở, cũng chưa đi tìm tu sĩ khác nói chuyện, mà là lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy nữa ở trong một đám tu sĩ. Một bên khác, Phách Thiên Thần Quân đang theo ở bên người Thẩm Trường Thanh đột nhiên nói, thế lực sau lưng tu sĩ kia không đơn giản, có khả năng đứng sau lưng hắn chính là Thái Cổ Minh. Rất có khả năng. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Đã rõ ràng chuyện trong thành Thái Cổ, lại có cường độ nắm giữ lớn như vậy đối với tình báo bên ngoài, muốn nói đứng sau lưng hắn là Thái Cổ Minh, cũng không phải là đoán lung tung. Hơn nữa, hắn cũng có chút hoài nghi, trong các cường giả tham dự đến một trận chiến Lôi Thần Điện, có thần chủ thế lực sau lưng đối phương. Dù sao Lôi Thần Điện tồn tại ở sâu trong Vô Cực Hải, cho dù là có uy áp thần quân ảnh hưởng, thật sự có tư cách xâm nhập tới đó, cũng chỉ có cường giả cấp bậc thần chủ mới được. Bởi vậy, chuyện xảy ra nơi đó, cũng chỉ có thần chủ mới rõ. Hôm nay đối phương dám bán tình báo này cho hắn, hoặc là lừa mình, hoặc chính là có thần chủ chứng kiến, mới có nắm chắc vậy. So với điều trước, Thẩm Trường Thanh càng thêm nguyện ý tin tưởng điều sau hơn. Sự việc thật hay giả, ba ngày sau tự nhiên sẽ thấy chân tướng. Trong lúc nói chuyện, tốc độ của hai người không giảm, không bao lâu, đã đi tới trước đan cát. Một lần nữa đi vào trong. Người hầu trong đan cát giống như đạt được loại phân phó nào đó, vừa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh cùng Phách Thiên Thần Quân, liền cung kính mời hai người đi vào. Ra mắt tông chủ, trong sảnh bên trong, đàn thánh sau khi đạt được tin tức, liền vội vàng chạy tới. Khi thật sự nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, tảng đá lớn vốn treo ở trong lòng, mới xem như hoàn toàn thả xuống. Từ sau khi biết được đối phương chính là tới Vô Cực Hải, hắn vẫn luôn sầu lo. Không có cách nào cả. Vô Cực Hải quá hung hiểm. Đặc biệt không lâu trước đó Vô Cực Hải bên kia còn có dị tượng mưa máu tầm tã, thể hiện thần chủ ngã xuống. Đan Thánh cũng có chút lo lắng, Thẩm Trường Thanh sẽ ngã xuống ở Vô Cực Hải, cũng không phải hắn thật sự trung thành như thế, dù sao mình tuy trên danh nghĩa đã gia nhập Thiên Tông, nhưng cho dù là mặt Thiên Tông cũng chưa từng nhìn thấy, nói tới lòng trung thành liền tỏ ra có chút giả dối. Nguyên nhân thật sự khiến hắn lo lắng, chủ yếu vẫn là bởi vì, bản thân khổ sở chờ mấy vạn năm, mới chờ được một cường giả bằng lòng báo thù cho Đan tộc. Nếu đối phương ngã xuống, Đan Thánh cũng không xác định, khi mình còn sống, có thể lại tìm được một cường giả báo thù cho Đan tộc hay không. May mắn, vị này chung quy đã trở lại. Thẩm Trường Thanh nói, công việc Đan Các xử lý như thế nào rồi?